Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thứ 89 chương phản hồi lại đến. Vân Triệt biết này là biện pháp tốt nhất, suy nghĩ luôn mãi, Kỳ Thiện đại sư, ta ở chỗ này đợi được ngày kia sáng sớm, nếu như không có người đến, ta để dự bị đội học viên rời khỏi cực quang rừng rậm mơ siêu ta một mình đi vào tìm nàng, Kỳ Thiện. Đại sư biết đây là Vân Triệt cuối cùng lằn danh, cũng không biết này Lâm Khinh Khinh thế nào cùng Vân Triệt hoàng tử có lớn như vậy nguồn gốc. Hắn gật đầu, xoay người làm người ta đi xử lý Tào Thế Tường cùng Lâm Dung Dung sự tình. Vân Triệt nhìn bao la rừng rậm, ở chung quanh tìm kiếm thiếu nữ thân ảnh, trong lòng âm thầm hô, nhẹ nhàng, người ở đâu nhi, lúc này Ninh Khanh Khanh, sớm đã rút lui khỏi nơi đây. Ở Bá Thiên phái người đem Tào Thế Tường cùng Lâm Dung Dung lầm cho rằng là nàng cùng thiếu niên. Thời gian, hai người cũng đã vòng mở bên này, nàng mới sẽ không ở chỗ này lý, vạn nhất làm cho phát hiện chân chính tiểu tặc trốn ở bên cạnh. Nàng kia không phải xui xẻo, thiếu niên theo nàng, thấy nàng xoay người lại hướng phía trước chạy tới phương hướng. Người muốn đi đâu nhi? Sơn Động Ninh Khanh Khanh chạy rất nhanh. Còn đi làm gì, thiếu niên miệng hỏi, người lại cùng ở sau lưng nàng, màu tím tay áo ở trong trời đêm vù vù chập chờn. Bên trong còn có thứ, Ninh Khanh Khanh theo đường cũ tiến sơn động. Trong động không có người, kia truy ra tới 7-8 người, hẳn là chính là canh giữ ở trong sơn động tất cả nhân viên. Trước mắt trống rỗng một động, chính là càn quét thời cơ tốt, thứ gì? Thiếu niên thấy nàng đi tới kia đôi hoàng kim tiền, ngươi không phải liền vì này đó lại đến đi. Không phải, Ninh Khanh Khanh đem toái kim cái dương giật lại. Đem bên trong toái kim đi ra ngoài báo. Quả nhiên, phát hiện bên trong còn có một cái dương. Thiếu niên có chút kinh ngạc thấu qua đây. Làm sao ngươi biết ở đây còn có cái dương? Vừa chảo kia vật nhỏ thời gian nhìn thấy, vốn có nghĩ lấy. Thế nhưng không kịp, Ninh Khanh Khanh vừa nói, mở cái dương vừa nhìn, bên trong là một quyển sách, Chư Thiên Dược Thảo Kinh. Thiếu niên đem kia thư cầm lên, mở ra kia nâu đậm sắc bên ngoài, mặt trên có năm kim sắc tên chữ. Mở nhìn nhìn, bên trong đều là ghi chép thế nào đào tạo linh thảo phương pháp. Đây là linh thảo sư lưu lại, ở Tử Vân Đại Lục Lý, trừ linh sư bên ngoài, còn có một loại người. Gọi là linh thảo sư, linh thảo sư, danh như ý nghĩa, chính là chuyên môn đào tạo linh thảo người. Đại bộ phận cũng là do linh sư đảm nhiệm mơ siêu chỉ bất quá đảm nhiệm linh thảo sư linh sư. Phải có thân thiết thực vật võ linh, tốt nhất là thực vật hệ võ linh. Như vậy, liền có thể cùng thực vật câu thông, nhượng kỳ sinh trưởng tốt hơn, hấp thu linh khí nhanh hơn. Linh thảo là linh sư rất nhanh thăng cấp cần thiết vật. Giống như là tấn cấp lúc, cần đi qua linh thú linh hạch đến lấy ra linh khí như nhau. Linh thảo so với linh hạch tốt hơn, nó không bị hạn chế, vô luận là không phải tấn cấp vượt qua ải, cũng có thể hấp thu trong đó linh khí, nhanh hơn tấn cấp tốc độ. Bởi vậy, linh thảo cũng không phải là khắp nơi có thể thấy, nó là tập đủ thiên địa linh khí mà sinh trưởng thực vật. Chỉ có tụ tập đủ linh khí. Mới có thể xưng là linh thảo. Linh thảo cũng có phân loại. Một loại là thoát cốt thủy phù dung loại này. Bất hấp thu linh khí. Mà là đem ngưng tụ linh khí chiết xuất hô hấp ra. Cùng người mình tu luyện. Một loại khác thì lại là trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí. Đem kỳ dấu ở lá cỏ trong. Người có thể dùng ăn loại này linh thảo. Trực tiếp đề thăng linh khí. Trước Ninh Khanh Khanh cùng Dương Mộng Đình đánh đố lúc. Nói mùi thơm tử hư cỏ, chính là này một loại loại hình, hẳn là đi, Ninh Khanh Khanh lại đang vàng đôi lý lật lật. Không nữa cái khác phát hiện, nàng đứng lên, vỗ vỗ tay, đem thư cho ta đi. Hết chương.